các đại lão đều sủng ta. Chương 195, hai người nước ngoài chửi rủa ẩm thực Trung Hoa là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người chọn hoa lan xong, Lam Cận liền để cho xe tải rời đi. Sau đó mọi người liền rời khỏi Liên Xuân Viên. Nhìn thấy việc làm ăn của tập đoàn Phạn Tý đối diện vẫn ảm đạm như trước, Lam Cận liền bảo Cố Vãn Vãn cùng Lam Giật Thần cùng các lão gia tử trở về trước. Cô đi chỗ Long Diễm một chuyến, cả cửa hàng ngồi hai người nước ngoài, gọi một bàn đồ ăn ngon, nhưng vẻ mặt ghét bỏ, nói tiếng Trung què quạt, thức ăn ở Hoa Hạ quả nhiên đều là rác rưởi, loại đồ ăn vặt này cũng bưng lên, ăn xong tôi khẳng định sẽ mắc bệnh nan y. Người nước ngoài mỗi lần nếm một ngụm đều phải nhíu mày, mắng không ngừng, đồ ăn Trung Quốc chính là rác rưởi, rubbish, quá khó ăn. Long Diễm ở một bên nghe, vừa khổ sở vừa tức giận, khuôn mặt đều vặn vẹo biến dạng, nắm tay nắm lại rồi buông ra, buông rồi nắm, gì tự nhận là nấu ăn cũng được, vậy mà bị nói là rác rưởi, đáng ghét. Lam Cận nhíu mày, trực tiếp đi về phía người nước ngoài kia, nhìn thoáng qua thức ăn đầy bàn, làm rất tốt, hẳn là Long Diễm dụng tâm làm, tin tưởng hương vị cũng sẽ không quá kém. Đồ ăn Trung Quốc của các người đều là rác rưởi, rubbish, món ăn khó ăn như vậy các người làm ra như thế nào? Là được làm bằng chân sao? Một người nước ngoài trong đó trào phúng nhìn Long Diễm, hùng hùng hổ hổ, một người nước ngoài khác đi theo phụ họa. Tôi nghe nói đồ ăn Hoa Hạ có mấy ngàn năm phát triển, kết quả phát triển thành rác rưởi. Đây là rác rưởi khó ăn nhất tôi từng ăn. Sau này đánh chết tôi cũng sẽ không ăn thức ăn của Hoa Hạ nữa. Ăn sẽ chết người. Được rồi, trả tiền đi. Chỉ biết lừa tiền. Người ngoại quốc kia nói xong, không tình nguyện lấy ví tiền ra, giả vờ chuẩn bị trả tiền. Tôi không thu tiền của hai người. Hai người đi đi. Long Diễm đỏ hốc mắt đi tới, cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh, không cùng người nước ngoài chấp nhặt, lại lặng lẽ đọc một lần. Khách hàng chính là thượng đế, bằng không dùng thủ đoạn của gì, chỉ sợ hai người này sẽ bị đánh tàn phế. Hai người nước ngoài rất rõ ràng là đến kiếm chuyện, họ trong mắt xem thường ẩm thực Trung Hoa, tự cho rằng ẩm thực phương Tây của đất nước họ là tốt nhất. Bà đây là khi dễ chúng tôi không có tiền sao? Bất quá giống như thức ăn khó ăn như vậy, đích thật là lừa tiền. Nhìn chúng tôi nếm thử một chút cũng không ăn. Hai người nước ngoài lại đem ví tiền cất đi, hùng hùng hổ hổ đứng dậy định rời đi. Lại không ngờ, một bàn tay đột nhiên vươn ra ngăn cản đường đi của bọn họ. Trở về ngồi xuống, còn có một món ăn chưa lên. Lam Cận phi thường bạo lực một cước lại đem hai người đạp trở về ngồi xuống. Sợ tới mức hai người nước ngoài sắc mặt đại biến. Lần này mắng càng hăng. Thì ra là hắc điếm. Tôi muốn đi kiện các người. Nhìn bọn họ, Lam Cận hướng Long Diễm dặn dò một câu. Sau đó xắn tay áo lên liền trực tiếp đi về phía phòng bếp. A, Long Diễm sững sờ hoàn hồn. Sau đó hung thần ác sát. Đại mã kim đao đứng trước bàn hai người, tự mang theo khí phách của vương bá. Hai người ngoại quốc nuốt nước miếng, lần này rốt cục sợ hãi, lại còn không sợ chết kêu gào nói. Tốt nhất là món ăn kia có thể làm cho chúng tôi hài lòng. Bằng không tôi sẽ đi kiện các người, cáo các người táng ra bại sản. Tôi kiện cái em gái anh, có bản lĩnh đi kiện. Lúc này Long Diễm cũng lười quản khách hàng nào là thượng đế. Dũng mãnh cầm một con dao làm bếp trong tay, khoa tay múa chân với hai người ngoại quốc. Hai người họ lần này trợn tròn mắt. Bọn họ chính là thấy Long Diễm là phụ nữ, cho rằng dễ khi dễ, cho nên mới cố ý gây chuyện. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà bưu hãn không dễ chọc như vậy à, thật sợ. Đợi đến khi Lam Cận bưng một đĩa thức ăn thơm ngát bốn phía, lúc đi ra, hai người ngoại quốc đã rụt trên ghế không dám động đậy. Cách chương.